Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 634, chương 636, có phục hay không? Cuồng bạo khí lưu quét sạch mà qua, thạch tốc chu vi cát bay đá chảy, thoáng như bão cát tiến đến, ngân quang cùng hắc quang tiêu tán, trong tràng dần dần bình tĩnh lại. Thạch Hạo lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ, mà Phi Giao cũng lẳng lặng đình trệ trên không trung. Ra ra, tiểu Hạo Hạo thắng không có. Nhỏ tỉ muội nháy mắt nhìn xem Thạch Hạo, lên tiếng hỏi hướng Vân Thiên Cung lão nhân. Vân Thiên Cung lão nhân cổ họng run run hai lần, nhường khô khốc cuống họng hơi ướt át một cái. Tiểu Hạo Hạo không có thắng cũng không có thua. Cùng Phi Giao đánh thành ngang tay, Vân Thiên Cung lão nhân thanh âm cũng không lớn, nhưng là tại yên tĩnh thạch ốc chung quanh, vẫn là để tất cả mọi người nghe được hắn lời nói. Các thôn dân lập tức hưng phấn lên, có thể cùng như thế uy mãnh Phi Giao bất phân thắng bại. Đây chính là tương đương để cho người ta phấn chấn sự tình. Tiểu Hạo Hạo quá tuyệt vời. Có thể so với có được thuần khiết thái cổ huyết mạch hung thú a. Chúng ta Thạch thôn về sau muốn ra đại nhân vật. Tiểu Hạo Hạo thật lợi hại. Nhị mãnh ngươi về sau phải nhiều cùng Tiểu Hạo Hạo học một ít. Khác cả ngày liền biết rõ ăn thịt ăn thịt. Ngươi xem một chút Tiểu Hạo Hạo bú sữa mẹ uống bao nhiêu lợi hại. Giao Bằng sững sờ nhìn xem Thạch Hạo. Cảm giác tự mình nhận biết hoàn toàn bị lật đổ. 3 tuổi cùng Phi Giao bất phân thắng bại. Đây là không phải người. Cái này còn có thể hay không để cho người ta vui sướng hợp lý thiên tài. Sợ là toàn thế giới thiên tài cũng làm không được một bước này đi. 3 tuổi, mẹ nó ba chúng ta tuổi thời điểm cái gì cũng còn sẽ không đây có được hay không? Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn đã đang lặng lẽ về sau xê dịch bước chân. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là vừa rồi Thạch Hạo tác dụng chiêu này, Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn cảm giác mình tuyệt đối sẽ xong. Hiện tại tức may mắn lại nghĩ mà sợ. Giờ phút này trong lòng hai người hiện ra cùng một cái ý niệm. Nhất định phải cách Thạch Hạo xa xa. Tiểu Oa Nhi này đơn giản quá nguy hiểm. Tử Sơn Thọ cùng Giao Thương chậm rãi liếc nhau. Hai người trong mắt cũng có kiêng kỵ thần sắc. Giao Thương, vẫn là cùng nhau liên thủ lên đi. Thật không thể kéo, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái kia tộc trưởng nói không chừng liền muốn trở về. Tốt, liên thủ bên trên, tất cả mọi người nghe lệnh. Cho ta huyết tẩy Thạch thôn. Một người sống đều không cần lưu. Rõ, chu vi Giao Thương thủ hạ cùng một chỗ cao giọng ứng hòa bắt đầu. Trên thân tách ra khí thế cường hãn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thạch thôn đám người. Thạch thôn trong lòng mọi người chấn kinh, không nghĩ tới những này mới vừa mới nhìn bắt đầu còn có chút hiền lành bên ngoài tộc nhân. Vậy mà lại đột nhiên lộ ra dữ tợn diện mục. Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao các loại cường tráng đứng ra. Đem người già trẻ em đô hộ tại sau lưng. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Thạch thôn cùng các người không oán không cừu. Các người tại sao muốn huyết tẩy Thạch thôn? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Các người Thạch thôn có các người không nên có đồ vật. Cho nên các người nhất định phải chết. Tử Sơn Thọ âm lãnh nói. Chậm rãi giơ lên tay của hắn, theo Tử Sơn Thọ tay nâng lên, giúp một tay xuống dưới nhau nhau binh khí ra khỏi vỏ. Chỉ hướng Thạch thôn đám người, Vân Thiên Cung lão nhân khẽ lắc đầu, đi đến trước đem Thạch Hạo bảo hộ ở sau lưng, nhưng mà Vân Thiên Cung lão nhân không tiếp tục nói nhiều. Chỉ là dùng hành động biểu thị, muốn bảo đảm Thạch Hạo một mạng, cái khác sẽ không quản nhiều. Thạch Hạo vòng qua Vân Thiên Cung lão nhân, ánh mắt kiên định hướng đi Thạch thôn đám người. Nhỏ tỉ muội nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, nhất thời nóng nảy. Tiểu Hạo Hạo đừng đi qua, ngươi đánh không lại bọn hắn sẽ chết a. Tiểu Hạo Hạo trở về, ở chỗ này ra ra có thể bảo vệ được ngươi. cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng là ta muốn cùng người trong thôn cùng một chỗ. Ta là trong thôn thứ hai cao thủ, ta muốn thủ hộ thôn của ta, ta muốn thủ hộ trong thôn tất cả mọi người. Thạch Phi Giao trừng mắt nhìn xem Thạch Hạo, điên cuồng cho Thạch Hạo đánh lấy ánh mắt. Tiểu Hạo Hạo mau trở về, không được qua đây, ngươi đã đến cũng là tặng không chết, ngươi hảo hảo sống sót là nhóm chúng ta báo thù. Thạch Lâm Hổ cũng nói theo, Tiểu Hạo Hạo, ngươi nhanh lên trở về đi, đứng tại lão gia gia kia sau lưng. Không được, ta muốn cùng các đại thúc còn có nhị mãnh, bì hầu bọn hắn, ta muốn cùng với các ngươi. Thạch Hạo nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Thạch thôn trước mọi người. Quay người căm tức nhìn Tử Sơn Thọ cùng Giao Thương. Các ngươi tất cả đều là người xấu. Các ngươi đều là cường đạo. Muốn huyết tẩy Thạch thôn. Trước hết cùng ta đánh đi. Tử Sơn Thọ híp mắt. Trong tay hiện ra một vòng tử sắc mặt trời. Tử Sơn Thọ thả ra tử sắc mặt trời. So Tử Sơn Côn mạnh hơn nhiều. Kia tử sắc trên mặt trời có 10 con tam túc kim ô đứng thẳng. Nhìn khí thế phi phàm. Tiểu Hoa Nhi, đã ngươi muốn đưa chết, ta liền liền tiễn ngươi lên đường đi. Tử Sơn Thọ nói trong tay tử nhật liền chậm rãi bay lên. Chậm rãi ép hướng Thạch Hạo. Tử nhật huy thế vô tận. Thạch Hạo phấn khởi toàn thân lực khí. Phát ra tự mình mạnh nhất một kích. Nhưng mà thực lực chênh lệch là to lớn. Thạch Hạo phát hồ phù văn giống như châu chấu đá xe, bị tử nhật vô tình nghiền ép, đều không thể ngăn cản tử nhật một cái. Thạch thôn đám người tuyệt vọng. Thạch Hạo thở hổn hển, trừng mắt chậm rãi đè xuống tử nhật, lại không cách nào lại tiếp tục phát hồ công kích. Tử Sơn Thọ khóe miệng hiện ra cười lạnh, tựa hồ thấy được Toan Nghê Vương cốt văn bị tự mình cầm tại trong tay cảnh tượng. Mọi người ở đây coi là hết thảy đều muốn bụi bặm xuống thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở Thạch Hạo trước người. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn xem cái kia đạo quen thuộc bóng lưng. Nước mắt lập tức liền chảy xuôi ra. Cha, Hạo Hạo ngoan, xem cha đánh những người xấu này a. Tô Dương nói vung động thủ bên trong cành liễu, lục quang hỗn tạp lôi điện chi lực, hướng tử nhật đâm tới. Tử nhật căn bản không có mảy may ngăn cản chi lực, liền bị lục quang kia đã bị đánh mảnh vỡ. Tử Sơn Thọ sắc mặt lập tức đại biến, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt biến hoảng sợ. Nhanh, cùng một chỗ động thủ, trước hết giết cái này tộc trưởng. Giao Thương cùng tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, các loại phù văn tựa như không cần tiền, cũng hướng Tô Dương đánh tới. Tô Dương trên mặt cười yếu ớt, đi bộ nhàn nhã du tẩu tại các loại phù văn ở giữa. Cành liễu trong tay không chết động, từng đạo lục quang phát ra, đem tất cả phù văn cũng đánh hiếm nát. Các ngươi muốn huyết tẩy Thạch thôn, vậy liền đoạn mất các ngươi hai tay làm trừng trị. Để các ngươi biết rõ cái gì là kính sợ. Tô Dương nói, huy động nhánh hướng về mỗi người hai tay đánh tới. A, a, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mỗi người hai tay cũng bị Tô Dương dùng nhánh gọt đi. Tử Sơn Thỏ cùng Giao Thương hai tay cũng bị đoạn đi. Hai người ánh mắt oán độc nhìn về phía Tô Dương. Hôm nay nhóm chúng ta nhận thua. Chúng ta về sau chờ xem. Tử Sơn Thọ thả câu ngoan thoại. Quay người muốn đi. Tô Dương huy động nhánh. Đánh vào Tử Sơn Thọ trên lưng. Tử Sơn Thọ lập tức như bị sét đánh. Phun một cái phun ra một miệng lớn tiên huyết tới. Nội tâm không phục. Vậy liền để ngươi ăn nhiều một chút đau khổ để ngươi phục. Ngươi bây giờ cũng phục. Không phục đánh tới ngươi phục mới thôi. Tử Sơn Thọ trong miệng tiên huyết không ở tuôn ra. Khuôn mặt thê thảm nhìn xem Tô Dương. Giọng căm hận nói. Phục, ta Tử Sơn Thọ phục. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Dương cũng câm như hến. Một câu cũng không dám nói ra. Trong lòng của bọn hắn đều hiện lên ra một câu. Họa từ miệng mà ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.